Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, trở lại Bunia. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi qua hơn 3 tiếng phi hành. Ở hơn 5 giờ chiều lúc này Dương Thiên Long bọn họ rốt cuộc bay đến thôn bớt phía trên. Từ máy bay treo cửa sổ thiếu nhìn xuống. Toàn bộ thôn Bớc cùng thôn Ake mới xây kiến trúc rất nhiều. Hơn nữa có một bộ phận đều là đã làm xong. Dựa theo Belen báo cáo, qua một tháng nữa, tất cả cơ sở phương tiện toàn bộ làm xong. Sau đó qua một tháng nữa, tất cả sửa sang bao gồm điện nước toàn bộ làm xong. Đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể ở vào nhà mới. Wilmer mang Belen. Khó người toan tính còn có Yom bọn họ đã sớm chờ đã lâu. Bởi vì mới xây mới xi măng bình. Vì vậy lúc này máy bay trực thăng hạ xuống thời điểm cũng không có kích thích quá nhiều bụi đất. Bất quá to lớn kia dáng người cùng với mãnh liệt tiếng nổ vẫn là đưa tới địa phương thôn dân tò mò. Các thôn dân đã sớm bên trong 3 tầng. Bên ngoài 3 tầng đem xi măng trận bình chỗ vây quanh cái nghiêm nghiêm thật thật. Thua thiệt lúc trước Belen đã sớm an bài xong dân binh canh gác. Cái này mới không còn tạo thành quá đại hỗn loạn. Không có biện pháp, người Phi Châu dân chính là như vậy nhiệt tình. Ô Lạp, làm ân nhân Dương Thiên Long sau khi đi ra. Chung quanh bảo phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó lại là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng hoan hô, lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long nhìn Wilmer. Không kiềm được cười một tiếng, nhìn dáng dấp ngươi đoạn này thời gian không có bớt bận tâm. Ta xem ngươi cũng gầy không thiếu. Wilmer rừng rưng một tiếng. Nơi nào, đây chẳng qua là năm tháng mang cho ta lễ vật tốt nhất thôi. Ông chủ, ngài đã về rồi. Khó người toan tính vẫn là bộ kia hiền hòa mặt mày vui vẻ. Ở hắn chú tâm thương yêu hạ, bò thịt tốc độ trưởng thành thật nhanh. Thậm chí liền bệnh cũng không có. Trở về, đoạn này thời gian các người đều khổ cực. Dương Thiên Long vừa nói vừa cùng mỗi một người cũng nhiệt liệt ôm chầm một chút tỏ vẻ kính ý. Đây đều là chúng ta bổn phận chuyện. Belen cười nói, ta nghe nói vốn sắp thấy đáy. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Silly gật đầu một cái. Trong chương mục vốn không nhiều lắm, chỉ có không tới 2 triệu đô la. Dưới mắt Dương Thiên Long vốn trên căn bản có thể miễn cưỡng dùng cho những thứ này tới bình nợ. Bất quá nếu như liên quan đến chữa bệnh cải cách cùng với quảng trường hạng mục xây lại, thậm chí là khoáng sản mở rộng những thứ này bản khối sau đó, hắn vốn rất rõ ràng chưa đủ. Dĩ nhiên những thứ này cũng không là vấn đề đối với Dương Thiên Long mà nói. Chẳng qua qua 2 ngày lại đi rừng gỗ lim một chuyến. Những thứ này đều do để ta giải quyết. Các người chỉ cần làm xong phần chuyện bên trong tình là được. Dương Thiên Long mặt đầy hời hợt. Ngay sau đó hắn nói cho Belen. Từ bắt đầu ngày mốt, tất cả kiến trúc sử dụng sông Sa toàn bộ đến hồ Albert đi nơi nào vận chuyển. Belen gật đầu một cái, nói cho hắn không thành vấn đề. Đứng tại chỗ hàn huyên một hồi trời, Belen liền dẫn hắn đến trên công trường đi xem. Dưới mắt nhà trọ lầu, nhà khách đều đã nóc, còn kém bên ngoài sát gạch cùng sửa sang, mà sân đá banh, phòng thể dục cùng trang sở giải trí cũng đang khua chiên gõ trống thi công chính giữa. Từ Belen đưa cho hắn công trình độ tiến triển đơn lên có thể thấy được. Xác xác thật thật 2 tháng hoàn thành là một chút vấn đề cũng không có. Ở trên công trường đi một vòng, quá nhiều ý xây dựng cùng kỹ thuật tính lời nói Dương Thiên Long không nói ra được. Hắn chẳng qua là nói cho Belen, nhất định phải bảo đảm an toàn cùng chất lượng. Belen vừa nghe vừa không kiềm được gật đầu một cái. Thời gian kế tiếp liền giao cho Wilmer trong tay. Bởi vì hồ Albert bên hồ bản phòng vẫn còn ở xây dựng trong. Vì vậy Lý Đào bọn họ chỉ có thể là ở Wilmer quán trọ ở nhờ mấy ngày. Đối với lần này, Wilmer, người một nhà đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bởi vì buổi tối thời gian cũng không nhiều. Vì vậy, ở Wilmer trong phòng ăn, do Hà Quân mang mấy cái công nhân là tất cả mọi người làm một lần thuần túy 30 cái lẩu. Những thứ này, cái lẩu nguyên liệu cùng một ít giữ tươi thức ăn đều là chính bọn họ mang tới. Còn như gà cùng cá, thịt bò, thịt dê chính là có sẵn ở chợ lên mua, mà rau thì hoàn toàn tự cấp tự túc. Tuy nói mùi vị hơi thiếu chút nữa, nhưng là cũng may mùi này đủ cay. Một trận bữa ăn tối ăn tới, tại chỗ tất cả mọi người ăn là đầu đầy mồ hôi. Bất quá như vậy mùi vị mới là chánh tông. Liền liền gần đây có chút sợ cay, Wilmer phu nhân đều không khỏi khen ngợi. Cơm nước xong, tất cả mọi người lại giúp cùng nhau thu thập. Rất nhanh bữa ăn này thính liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Tiền lương đã nói xong, mỗi một tháng tiền lương cơ bản 20 ngàn, làm thêm giờ một tiếng 300 đồng tiền. Nếu là ở mỗi ngày 300 tấn cát hồ, trên căn bản nhiều một tấn. Mỗi tấn dựa theo 10 đồng tiền khen thưởng cho bọn họ. Đồng thời mỗi người mỗi ngày tiền sinh hoạt 40 đồng tiền. Cuối tuần thêm bữa ăn, vì bảo đảm những thứ này TQ dân công an toàn. Dương Thiên Long còn từ trong thôn nhảy ra 16 cái dân binh chẳng phân biệt được ngày đêm bảo vệ bọn họ, đồng thời cũng không bọn họ trang bị 2 chiếc xe bán tải. Có thể nói, như vậy đãi ngộ đã tương đối khá. Đối với lần này, tất cả dân công cũng không có ý kiến. Mà thân là đầu bếp Hà Quân, mỗi một tháng có thể cầm 25k. Hắn tự nhiên cũng là một chút ý kiến cũng không có. Cho tất cả mọi người nói xong, Lý Đào cùng Hà Quân liền an bài bọn họ trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Wilmer nhà quán trọ chỉ còn lại Dương Thiên Long, Wilmer cùng với Vasily cùng Hanh. Gần đây làm ăn như thế nào? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Wilmer gật đầu một cái, mặt đầy cười nói, cũng không tệ lắm, bây giờ du khách nhiều không thiếu, ta nhưng mà thật vất vả mới đem các khách nhân cho dọn dẹp xong. Sân bay bên cạnh quán trọ vậy, khai trương, Dương Thiên Long không kiềm được hỏi, ha ha, cái này không chờ ngươi trở lại liền khai trương sao? Wilmer nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, ngày mốt liền khai trương. Vậy phải tốt tốt náo nhiệt một chút, dựa theo người Hoa quy mô, khai trương nhưng mà thuận lợi, làm sao náo nhiệt? Wilmer đầu óc mơ hồ, nếu không ta cho ngươi mời một biểu diễn chứ? Dương Thiên Long cười nói, cái gì biểu diễn? Wilmer hỏi tiếp, vũ rồng hoặc là vũ sư như thế nào? Được, vừa nghe là cái này biểu diễn, Wilmer nhất thời vui mừng mở ra trong lòng. Liên quan tới người Hoa vũ rồng hoặc là vũ sư bọn họ, những thứ này người nước ngoài cũng chỉ là ở trên TV gặp qua, chân chính còn chưa từng gặp. Buổi tối lại thả đốt điếu thuốc lửa lần nữa náo nhiệt một chút. Dương Thiên Long quyết tâm thật tốt vị Wilmer khai trương đại cát náo nhiệt một phen, cái này ta tới chuẩn bị là được rồi. Wilmer cười cười nói, Hoa Hạ Long, ngày mốt chúng ta tất cả đội đột kích đội viên cũng biết tới. Đến lúc đó buổi trưa mọi người khỏe tốt tụ họp một chút. Vừa nghe tất cả đội đột kích đội viên đều phải tới, Dương Thiên Long không kiềm được gật đầu một cái. Đột nhiên, hắn nói chuyện, đầu sư tử đâu? Tên kia có chuyện, quá bận rộn. Wilmer ngượng ngùng cười một tiếng, quay đầu để cho hắn thật tốt mời chúng ta ăn một bữa. Nói xong, Dương Thiên Long cũng không khỏi cười lên, đi theo Wilmer hàn huyên tới đêm khuya, lúc này mới kết thúc. Bất quá trở lại gian phòng, chuyện thứ nhất hắn cũng không phải là nghỉ ngơi hoặc là tắm, mà là cho Lý Phi Dân gọi điện thoại. Hắn biết Lý Phi Dân không tới 1-2 giờ khuya chung là không biết nghỉ ngơi. Nói rõ ý đồ sau đó, Lý Phi Dân rất là thống khoái bày tỏ, chiều mai liền lên đường. 4 người cả 2 sư tham gia biểu diễn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https.